3 lần gả cho ỉn lười. Chương 061, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc 2 lần rồi. Lâm Thanh Vũ chờ trong nhà một ngày, trong cung cũng không truyền tin tức gì đến. Y cũng cho Hoan Đồng đến phủ của Hồ Cát tìm hiểu, nhưng Hồ Cát vẫn chưa về phủ, 89 phần là còn đang ở trong Đông Cung. Đêm thứ 2 sau khi Đông Cung xảy ra chuyện, Lâm Thanh Vũ trở lại Thái Y viện trực đêm. Thái y ngày đó đến Đông Cung đã về, lúc đi ai cũng vội vàng, bây giờ về rồi lại kín miệng như bưng với tình huống của thái tử. Lâm Thanh Vũ dò hỏi nhiều lần, họ chỉ nói thái tử đột một phát bệnh cần tĩnh dưỡng một thời gian. Thật sự là xem người khác như kẻ ngốc, mặc dù Lâm Thanh Vũ không thấy đơn thuốc của bọn họ, nhưng nhìn những loại thuốc vơi đi trong tủ thuốc cũng biết Tiêu Tranh bị ngoại thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, có thể là thương nặng ở ngực phổi. Vào ngày thứ 3 sau khi chuyện xảy ra, rốt cục Hồ Cát cũng về tới Thái Y viện. Quan phục trên người hắn đã 3 ngày chưa giặt, tay áo dính máu, đang trong trạng thái mỏi mệt xuất thần. Lâm Thanh Vũ chủ động đưa tiễn hắn về phủ. Trên xe ngựa, Hồ Cát nói với Lâm Thanh Vũ, thái tử điện hạ không phải bị bệnh, mà là bị kiếm đâm. Ngày đó ta chạy tới Đông Cung, thái tử được nâng lên giường. Gã chỉ mặc áo ngủ, ngực thủng một lỗ máu, máu loang lổ khắp người, hai mắt mở to, nhưng vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không nói ra lời. Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Hồ Cát vẫn còn thấy sợ trong lòng. Ta xông lên muốn cầm máu cho thái tử thì bị gã nắm áo, chỉ nghe gã nói. Quay lại, rồi ngất đi, cho đến khi ta đi vẫn chưa tỉnh. Lâm Thanh Vũ không quan tâm trước khi hôn mê Tiêu Tranh nói gì, y chỉ muốn biết khi nào Tiêu Tranh chết. Ngươi nắm chắc thái tử tỉnh lại được bao nhiêu phần? Hồ Cát cười khổ lắc đầu, chưa tới 3 phần, vẫn quá nhiều, Hồ Cát lại nói, nhưng mà thái tử bị thương bên phổi trái, lần này nhặt về được một cái mạng, nhưng sau này chỉ sợ miệng không rời thuốc trở thành một ấm thuốc sống. Lâm Thanh Vũ vẫn cảm thấy không cam lòng, phổi trái thì sao, nếu kiếm của Thẩm Hoài Thức lệch thêm mấy phân nữa, một kiếm ngay tim Tiêu Tranh, đấy mới là điều y thích nghe. Lâm Thanh Vũ chần chờ mới nói, Hồ Cát có phải dù bệnh nhân là ai, ngươi cũng sẽ tận tâm chữa trị đúng không? Hồ Cát đáp không chút do dự, đương nhiên, đây là đạo đức lương y của ta. Lâm Thanh Vũ không nhiều lời nữa. Hồ Cát học y là vì chăm sóc người bệnh, dù cho bệnh nhân có là tội đồ tội ác tày trời, chỉ sợ hắn sẽ cứu người trước rồi mới đưa đến quan phủ. Mà y, học độc học cổ đều chỉ vì thích y cũng sẽ lợi dụng những cái này để hại người. Y tôn trọng ý tưởng của Hồ Cát cũng không muốn phá hỏng đạo đức lương y của Hồ Cát. Quan trọng nhất là cho dù Hồ Cát có dã tâm muốn làm gì, thì những thái y khác cũng phải mù hết. Mỗi một bát thuốc của Đông Cung đều được thử độc, chỉ sơ suất một tí, y bổ đao không được còn bị đâm ngược lại. Mưu hại thái tử là tội chết chém đầu cả nhà, dù cho y không vì gia đình, y cũng không thể tùy tiện ra tay. Chẳng lẽ chỉ có thể mặc cho số phận hay sao? Hồ Cát mệt mỏi đến không mở nổi mắt nhưng vẫn không quên dặn Lâm Thanh Vũ. Đúng rồi, Hoàng thượng hạ tử lệnh chuyện thái tử bị ám sát không thể truyền ra ngoài. Việc này, Lâm Thái Y tuyệt đối đừng nói với ai. Lâm Thanh Vũ gật đầu, yên tâm, ta sẽ kín tiếng. Tuy nói thế, nhưng quay đầu Lâm Thanh Vũ đã nói tin này cho Cố Phù Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Cố Phù Châu rảnh rỗi lại chạy đến phủ của y, mặc dù hai người có quan hệ anh em nuôi không đáng để nói tới, nhưng bây giờ y không còn tâm tư để bận lòng những chuyện này. Cố Phù Châu biết Tiêu Tranh có 3 phần sống sót cũng không mấy lạc quan. Hồ Cát nói 3 phần, vậy ít nhất cũng được 9 phần. Nói thế là sao, Tiêu Tranh là nhân vật chính trong sách gốc, nhân vật chính có vầng sáng quanh thân. Giải thích như vậy cho em hiểu, cho dù Tiêu Tranh có bị vạn tên bắn trúng, gã vẫn sẽ lông tóc vô thương không bị gì. Lâm Thanh Vũ nói ngắn gọn lại, là gã rất may mắn. Cố Phù Châu cười, có thể hiểu như thế. Thẩm Hoài Thức cũng là nhân vật chính, hắn cũng có vầng sáng đó à, có. Em đừng thấy hắn thảm thương mà lầm, hắn không chết được đâu. Người bình thường ám sát thái tử nhiều lắm là một mạng đổi một mạng, còn hắn đâm Tiêu Tranh một kiếm ngay ngực còn có thể toàn thân rút lui, cái này chẳng lẽ không phải vầng sáng hay sao? Lâm Thanh Vũ nửa tin nửa ngờ, Thẩm Hoài Thức có thể chạy ra khỏi cung, chẳng lẽ không phải vì thân thủ của hắn tốt? Hai người đang nói chuyện, Hoan Đồng chạy đến với họ rằng, có một thằng bé không biết nhà ai chạy đến gõ cửa. Cậu chàng ra xem thì nhóc ấy không nói không rằng đưa tờ giấy cho cậu. Khi cậu phản ứng lại thì nhóc ấy chạy mất bóng. Tờ giấy đâu? Lâm Thanh Vũ nói, đưa đây ta xem, trên tờ giấy chỉ ghi mấy chữ đơn giản. Sau khi Lâm Thanh Vũ đọc xong thì hạ lệnh ngay lập tức. Chuẩn bị xe, ta phải đến chùa Trường Sinh. Lâm Thanh Vũ thay quần áo bình thường, đi vào chùa với Cố Phù Châu. Trước khi xuống xe ngựa, Lâm Thanh Vũ nói, Không thì, huynh ở trên xe chờ ta. Chấm, hử, tại sao, ở đây nhiều người lắm chuyện, huynh đồng ý để người khác thấy huynh đi ra đi vào với một. Quả phụ, bà Cố Phù Châu vờ như suy nghĩ. Ta đồng ý ấy, Lâm Thanh Vũ bật cười. Vậy thì đi thôi, mưa thu bên ngoài rơi lất phất ướt đẫm áo quần. Cố Phù Châu xuống xe trước rồi đỡ Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ để tay trong lòng bàn tay của hắn, mượn lực bước xuống. Sau khi y đứng vững, vừa thả tay ra thì nghe phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh. Không ra thể thống gì. Lâm Thanh Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy một ông lão đang phẫn nộ nhìn hai người, vẻ mặt như thể thấy thứ gì đó bẩn thỉu. Cố Phù Châu thấp giọng hỏi. Ai vậy? Ngự sử Trung Thừa, Dương Canh. Cố Phù Châu nhàn nhạt. Cả bó tuổi rồi còn là quan văn ngũ phẩm giống như em, nếu ta là lão, sẽ dùng máu viết chữ. Thảm, lên ống quần mình, Dương Canh thấy hai người cùng cầm ô, còn thì thầm với nhau không biết đang nói gì, thì ông ta lấy tay áo che mặt coi như không thấy. Cố Phù Châu gọi hắn, Dương đại nhân, làm ngự sử ai cũng có mấy phần bướng tính, Dương Canh cũng vậy. Mặt mày ông ta thúi hoắc đi đến trước mặt Cố Phù Châu hành lễ. Hạ quan tham kiến đại tướng quân, Cố Phù Châu hỏi, ngươi vừa nói ai không có thể thống, đương nhiên hạ quan không nói đại tướng quân, Dương Canh nhìn Lâm Thanh Vũ, nghiêm nghị nói. Lâm Thái Y, nếu lão phu nhớ không lầm, Lục Tiểu Hầu ra ra đi còn chưa được một năm, ngươi còn đang trong hiếu kỳ, sao lại có thể thân mật với người đàn ông khác như thế? Cố Phù Châu nói, Lâm Thái Y là nghĩa đệ của bản tướng, nghĩa đệ cũng là đàn ông xa lạ, nói theo cách của ngươi, Hoàng thượng cũng là người lạ, mỗi ngày Lâm Thái Y phải đi thỉnh mạch cho ông ta, Hoàng thượng cũng không ra thể thống gì hết nhỉ? Dương Canh trừng mắt tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng quân đang cưỡng từ đoạt lý, chuyện này sao có thể giống nhau? Sao lại không giống, Cố Phù Châu lạnh nhạt, chức quan của Lâm Thái Y là do Hoàng thượng cho, Hoàng đế còn không ngại thân phận nam thể của Y, Dương đại nhân còn lắm ý kiến như thế. Không bằng, ngươi đi nói cho Hoàng thượng nghe, để ông ta miễn chức của Lâm Thái Y đi. Cái này, Dương Canh bị chặn miệng đến á khẩu không nói nên lời. Trong cung ai mà không biết Hoàng thượng có thể may mắn tỉnh lại là nhờ có Lâm Thanh Vũ, bảo ông ta thượng tấu miễn chức của Lâm Thanh Vũ, vậy chính là làm ngơ với long thể của Hoàng thượng. Tỳ đại du không gờ yêu ta ết ngôn quan khuyên ngăn, nhưng lúc này ai dám nói năng gì với Hoàng thượng. Lâm Thanh Vũ nói, tướng quân, chính sự quan trọng, đi thôi, hai người đi đến chính điện, Cố Phù Châu đang định mắng Dương Canh thì nghe Lâm Thanh Vũ hừ lạnh. Ngu ngốc, Cố Phù Châu sững sờ tưởng là mình nghe lầm. Em vừa mắng lão là gì? Ngu ngốc, Cố Phù Châu kinh ngạc đến nói năng lộn xộn. Sao em lại nói chuyện như vậy? Học theo huynh đấy, Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn. Huynh nói được ta không nói được à? Đương nhiên, đại mỹ nhân không được nói lời thô tục. Lâm Thanh Vũ khinh thường. Vậy thì ta càng muốn thô tục. Cố Phù Châu đau đớn tự trách. Là ta dạy như em. Vào những ngày mưa, khách hành hương đến chùa Trường Sinh ít hơn rất nhiều, chỉ có vài người thắp hương cầu phúc trước tượng Phật vàng. Lâm Thanh Vũ nhìn bốn phía, không thấy điều gì bất thường. Người viết thư hẹn gặp y ở chùa Trường Sinh, hẳn là không ở chính điện. Lúc này, một tiểu tăng bước tới hỏi họ có muốn thắp hương hay không, Lâm Thanh Vũ xin ba nén nhang. Cố Phù Châu hỏi, em muốn cầu nguyện điều gì? Mặc dù đang ở trước mặt Phật Tổ, nhưng Lâm Thanh Vũ cũng không che giấu ác ý của mình. Cầu xin cho Tiêu Tranh chết sớm chút, Cố Phù Châu cười nói. Đáng yêu thế, nhưng mà cầu nguyện ở chùa Trường Sinh có vẻ không linh lắm đâu. Lâm Thanh Vũ châm lửa thuận miệng hỏi, huynh thử rồi à? Cố Phù Châu thản nhiên nói, nếu linh thì sẽ không có lúc em không vui. Lâm Thanh Vũ chấn động trong lòng, ngước mắt nhìn người bên cạnh. Cố Phù Châu như thể không ý thức được mình đang nói điều gì, đối diện với ánh mắt của Lâm Thanh Vũ, hỏi. Sao em lại nhìn ta như vậy? Không có gì, Lâm Thanh Vũ rũ mắt, ta đến thiên điện xem sao. Lúc trước ta gặp hắn ở chùa Trường Sinh, là gặp ở thiên điện. Cố Phù Châu gật đầu. Em đi đi, ta ở đây. Với thân phận này của hắn, bây giờ hắn chưa quen biết Thẩm Hoài Thức, không nên gặp vào lúc này. Ta xuống sương phòng phía sau, xem Từ Quân Nguyện có ở đây không. Quốc sư, Lâm Thanh Vũ khẽ chau mày lại. Huynh định nói cho hắn biết, chuyện của huynh sao, vậy thì không, ta tìm hắn tính một quẻ. Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu tách ra y đến thiên điện một mình. Thiên điện còn quạnh quẽ hơn chính điện, ngay cả một tăng nhân trông coi cũng không có. Ở đây để đèn trong và bài vị của Lục Vãn Thừa. Lúc Lâm Thanh Vũ thêm dầu vào đèn, khóe mắt liếc thấy một bóng người sau cột đá. Lâm Thanh Vũ quay lại nói, chỉ có một mình ta. Thẩm Hoài Thức bước ra khỏi cột đá, vẻ mặt chết lặng. Lâm Thái Y, Thẩm Hoài Thức mặc áo thô của bách tính tình thường, trên mặt có một lớp bụi, râu ria khắp mặt, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, dáng vẻ vô cùng tiều tụy suy sụp, cũng không biết đã bao lâu rồi chưa ngủ. Lâm Thanh Vũ hỏi, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Thẩm Hoài Thức như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Vũ, nói chuyện của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện của Thiên Mục Môn, đa tạ Lâm Thái Y đã cho biết. Lâm Thanh Vũ hỏi, Tiêu Tranh trọng thương có liên quan tới ngươi không? Nghe thấy hai chữ Tiêu Tranh, đôi mắt Thẩm Hoài Thức động đậy, vẫn hỏi một đằng nói một nẻo. Xin Lâm Thái Y dàn xếp ổn thỏa cho Chu đại ca thả hắn về Từ Châu, trả lại cuộc sống yên bình cho hắn. Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Lâm Thanh Vũ nói, ngươi trốn được truy bắt của Thiên Cơ Doanh hay sao? Thẩm Hoài Thức giật khóe môi, nở nụ cười khó coi. Ngươi, đang quan tâm ta đấy sao? Hắn cúi đầu xuống, ngoại trừ người nhà, không còn ai quan tâm tới ta. Lâm Thái Y, nếu ta không ti tiện ngươi có xem ta là bạn không? Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, có lẽ, mắt Thẩm Hoài Thức lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng trở về vẻ chết lặng. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến, lấy một hộp thuốc từ trong ngực áo ra. Cái này, ngươi cầm đi. Đây là gì? Thuốc giả chết, lúc cần thiết ngươi có thể mượn nó để thoát thân. Thẩm Hoài Thức cất kỹ hộp thuốc, đa tạ, vậy, hắn chăm chú nhìn Lâm Thanh Vũ. Ta đi đây, Lâm Thanh Vũ nhìn hắn rời đi, chợt hỏi. Đêm đó, đến cùng là ngươi thất thủ, hay là mềm lòng? Bước chân của Thẩm Hoài Thức dừng lại, trầm mặc lắc đầu, bước từng bước một ra khỏi thiên điện, đến cuối cùng cũng không nói cho Lâm Thanh Vũ biết đáp án. Lâm Thanh Vũ chờ một mình ở đó một lúc, lúc đi ra ngoài thì thấy Cố Phù Châu đang đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa mờ ảo, như thể có tâm sự. Những hạt mưa nhỏ giọt từ mái hiên, vỡ vụn trên nền đá rêu phong, đánh thức Cố Phù Châu tỉnh lại. Xong việc rồi à, em có gặp hắn không? Lâm Thanh Vũ gật đầu, nói mấy câu vô nghĩa thôi, y dừng lại, rồi nói tiếp. Cũng không hoàn toàn vô nghĩa, tóm lại Thẩm Hoài Thức hẳn là phải rời khỏi kinh thành. Cố Phù Châu cười, sau khi Tiêu Tranh tỉnh lại khẳng định sẽ đi tìm hắn. Hắn trốn, gã đuổi theo, hai người họ không thoát khỏi nhau được. Lâm Thanh Vũ không vui, huynh còn cảm thấy Tiêu Tranh sẽ tỉnh lại, dù cuối cùng Tiêu Tranh sống hay chết chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tình huống xấu nhất đơn giản là gã còn sống, còn ngồi ở vị trí thái tử. Chúng ta cũng không động đậy gì được hoàng đế. Nhưng rõ ràng hoàng đế đang có ý với y, nói không chừng ngày nào đó sẽ giữ y lại thị tẩm. Không chỉ có mỗi Cố Phù Châu cần cưới lần hai, y cũng cần. Vậy thì chuyện cưới lần hai sẽ được đưa vào danh sách quan trọng. Cố Phù Châu xác nhận lại lần nữa. Thanh Vũ, em thật sự không muốn cưới ta à? Lâm Thanh Vũ cân nhắc tới lui. Không cưới, đừng nói là y không muốn, dù cho y muốn cưới, một đại tướng quân nhất phẩm gả cho thái y ngũ phẩm, đây là khiêu khích ngôn quan của toàn bộ đại du. Cố Phù Châu vẫn chưa từ bỏ. Không cưới thật à, thà chết chứ không cưới. Cố Phù Châu không đoán được ý của Lâm Thanh Vũ. Chẳng lẽ em đồng ý gả? Không được nha, không phải em luôn cảm thấy đàn ông mặc áo cưới điểm trang rất sỉ nhục hay sao? Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt, có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi. Hai lần, Cố Phù Châu kinh ngạc hỏi. Sao lại hai lần? Lâm Thanh Vũ ngẩn người, cười khẽ. Ta nhớ nhầm, Thanh Vũ, Lâm Thanh Vũ không cười lạnh như mọi khi, nụ cười lần này mang theo mấy phần dịu dàng điềm tĩnh. Nhưng không biết vì sao, Cố Phù Châu lại cảm thấy nụ cười của y có chút buồn thương. Tác giả, bầu không khí hơi buồn, làm câu giải trí khuấy động nào? Ổn ỉn là người vùng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí thôi nhưng sẽ có đáp án nha. A. Liêu Ninh, B. Tứ Xuyên, C. Quảng Đông, D. Giang Tô. Cách chương.